lấy đường phèn rồi quăng xác ra cho tụi mình cũng được mà. Đóng ngoặc đơn, Tang Thi ất, ngáo ngao, đã bảo đó không phải là đường phèn rồi mà. Đóng ngoặc đơn, Tang Thi giáp, ngáo ngao, mặc kệ tên ngu ngốc đó đi. Đóng ngoặc đơn, Tang Thi bính, ngáo ngao, không ăn thịt thì mang về làm gì? Chẳng lẽ đây là áp trại phu nhân trong truyền thuyết? Đóng ngoặc đơn, Tang Thi giáp, ngao ngao, rốt cuộc lúc còn sống mày đã học những gì vậy? Đóng ngoặc đơn, Lâm Mặc ngồi trong nhà bị mấy tiếng ngáo ngáo của chúng ồn ào lỗ tai đến phát bực, một chân đạp cửa rầm cái, tay chỉ thẳng ra ngoài, cổ họng gầm gừ như đe dọa. Nếu có thể nói ra thành tiếng, nhất định cậu đang đuổi đám Tang Thi này cút đi ra càng xa càng tốt. Quần thể Tang Thi cảm nhận được khí thế của Lâm Mặc liền co đầu rụt cổ bỏ chạy, không dám lại gần căn nhà trong phạm vi 50 mét nữa. Lúc này Lâm Mặc mới xem như được yên tĩnh. Không phải nói rằng trí tuệ Tang Thi cấp 1 rất thấp sao, vì sao còn có thể nói chuyện nhiều như vậy? Lâm Mặc như bà dì đanh đá đóng sầm cửa lại làu bào với hệ thống. Cậu ngay cả tiếng của chúng còn không hiểu được, vậy thì trí tuệ cậu thấp đến cỡ nào đây? Giọng nói 419 máy móc cứng nhắc lại nghe ra được hương vị thương cảm. Lâm Mặc quả thực câm nín, chẳng lẽ bắt cậu phải thừa nhận kỳ thực cậu còn ngu ngốc hơn đám Tang Thi kia sao? Được rồi, không bắt nạt cậu nữa. Chẳng qua đám lập trình viên ở tổng bộ rảnh rỗi đến đau chứng mới thiết lập mấy thứ vớ vẩn này. Đóng ngoặc vuông, để tránh bị hệ thống lôi ra châm chọc, Lâm Mặc quyết định vẫn là nên tiếp tục làm nhiệm vụ thì hơn. Cậu mở bản đồ hệ thống ra, nhìn dấu chấm thể hiện cừu vĩ dạ đang di chuyển càng ngày càng gần. Nếu không có gì xảy ra, ngày mai nữ chính sẽ cách chỗ của cậu khoảng 10 dặm. Đến lúc đó lại ném Tiêu Đình Quân qua cho cừu vĩ dạ, cậu có thể thoải mái nhận thưởng được rồi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính 1 phần thưởng, 500 điểm năng lượng, tổng điểm năng lượng hiện tại 3745. Động tác Lâm Mặc hơi khựng lại. Nhiệm vụ hoàn thành, nói như vậy Lê Hạo Khương hẳn là đã tiến vào khu an toàn rồi. Không biết sau khi đọc xong lá thư cậu để lại, hắn sẽ có thái độ thế nào nữa. Tóm lại nhất định không tốt lành gì, có lẽ còn rất căm hận cậu đi. Kỳ thực Lâm Mặc cũng không ghét Lê Hạo Khương, ngược lại còn rất thưởng thức hắn. Tuy thỉnh thoảng hắn hay lên cơn bất thình lình, lại còn bám dính cậu không buông, nhưng nhìn chung vẫn là một người rất được. Cũng không phải bất kỳ ai cũng chịu được cái gương mặt đậm chất kinh dị này của cậu, ngay cả cậu còn không muốn nhìn. Đáng tiếc nhân loại và Tang Thi vốn định sẵn là tử địch của nhau. Nếu cậu là người, hoặc hắn là Tang Thi, nhất định sẽ kết giao làm bạn. Gạch nối. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thu thập vật phẩm. Đội trinh sát đi trước mở đường, các nhóm còn lại theo sau thu thập vật phẩm, người bình thường không có khả năng chiến đấu thì đi dựng lều trại. Tất cả rõ chưa, nhóm dị năng giả cùng một số người thường có thể chiến đấu tiên phong đi trước tiêu diệt Tang Thi. Trải qua nhiều phen chiến đấu, bọn họ đều đã ăn ý với nhau, chỉ cần số lượng Tang Thi không quá nhiều đều dễ dàng giải quyết được. Cửu vĩ giả cũng thuộc nhóm đi thu thập vật phẩm. Tuy nhiên, cô vẫn không dám để lộ ra thân phận dị năng giả của mình. Dị năng không, gocchuyenaudio.com, gian trong thời mặt thế quá hiếm có, huống hồ không gian của cô không phải không gian bình thường chỉ chứa vật phẩm, trái lại còn mang được cả vật thể sống vào, có hẳn một thế giới riêng cùng linh tuyền bên trong. Trước khi xuyên thư đến đây, cửu vĩ giả đã đọc qua một số tiểu thuyết cho nên tự biết dị năng của mình đáng giá đến cỡ nào. Cô quyết định im lặng âm thầm đóng giả một người bình thường, như vậy khi lấy đồ cũng sẽ không bị người khác chú ý quá nhiều. Đáng tiếc ban đầu nguyên chủ cừu vĩ dạ này ở một thành phố khác cách xa Nam Chính Ninh Bắc Phàm, mà cốt truyện lại lấy góc nhìn của Ninh Bắc Phàm làm chủ cho nên cô không tài nào biết trước trên đường mình đi sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá cừu vĩ dạ chỉ là người bình thường có thể an toàn không sứt mẻ tiến vào khu an toàn, hiện nay cô đã có dị năng không gian hẳn không sao đi. Cừu tỷ, chúng ta đi chung đi. Một cô bé chạy đến ôm chầm cừu vĩ dạ, đương nhiên rồi, tiểu anh nhi, cừu vĩ dạ vui vẻ xoa đầu bé con, không cho gọi em là tiểu anh nhi, em đâu còn là trẻ sơ sinh đâu chứ, bé gái phụng phịu nói, gọi em là Tống Linh Anh, hoặc Linh Anh cũng được. Được, Linh Anh mau buông ra nào, chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Bé gái ngước mặt lên, lúc này mới để lộ ra nửa bên mặt bị bỏng, vết sẹo lưu lại thoạt nhìn đáng sợ vô cùng.